Nguyên Tôn, chương 471, Ngân Cốt Cảnh, góc truyện audio.com. Ầm, to lớn nguyên khí kiếm ảnh tại trung nguyên bàn tay đột nhiên nắm lũng dưới, vỡ ra kiếm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi ra tại bốn phía trên mặt đất, xé rách ra từng đạo vết tích thật sâu. Mà Chu Nguyên thân ảnh lại là đứng ở kiếm khí kia tàn phá bừa bãi ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Trên thân thể của hắn vẫn như cũ là đầy người máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng hắn lưng lại là vào lúc này thời gian dần trôi qua thẳng tắp, tựa hồ là có một cỗ cực kỳ đáng sợ ba động chậm rãi từ trong cơ thể của hắn phát ra. Tại huyết nhục chỗ sâu, ngân quang như ẩn như hiện. Hiện tại Chu Nguyên cùng lúc trước tựa hồ là có chút không giống. Mà hắn một trường bóp nát kiếm ảnh một màn cũng là rơi vào cái kia thủ tịch phong bên ngoài vô số đạo tầm mắt trong ánh nhìn chăm chú, lúc này gây nên ngập trời tiếng ồn ào, vô số đệ tử trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không rõ, vì sao trước đó cơ hồ giống như bị nghiền ép Chu Nguyên, lại là sẽ ở lúc này, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng như thế. Tại trong cảm giác của bọn hắn, Chu Nguyên tự thân nguyên khí cũng không có vì vậy tăng cường bao nhiêu, nhưng loại lực lượng này, lại là từ đâu mà đến. Chỉ có trên không trung, sáu đạo thân ảnh vĩ ngạn nhìn chăm chú ở đây kia, vào lúc này phát ra trầm thấp kinh ngạc thanh âm. Hồng Nhai Phong Cố Phong chủ trước tiên mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên, nói. Nguồn lực lượng này, là nhục thân chi lực tiểu tử này. Vậy mà đạt đến cảnh giới ngân cốt, bọn hắn Hồng Nhai Phong huyền thánh thể tầng cảnh giới thứ hai, được xưng là thiên ngân cốt mà Chu Nguyên tu luyện ngoại luyện chi thuật cũng là thoát thai từ đây, đương nhiên, huyền diệu trình độ tự nhiên là so ra kém chân chính thiên ngân cốt nhưng nó cường độ, vẫn như cũ không cần nói cũng biết. Chật chật tiểu tử này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới ngân cốt cảnh, đơn giản chính là tu luyện ngoại luyện chi thuật thiên tài. Cố Phong chủ khen không dứt miệng nói, nhìn về phía trên đỉnh núi đạo thân ảnh đầy người máu tươi kia trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bởi vì hắn rất rõ ràng ngoại luyện chi thuật có bao nhiêu gian nan, huống chi Chu Nguyên tu luyện ngoại luyện chi thuật thoát thai từ huyền thánh thể, muốn tu thành liền càng thêm khó khăn. Tại bọn hắn Hồng Nhai Phong, người tu thành thiên ngân cốt cũng liền chỉ có Thương Xuân Thu một người. Thanh Dương trưởng giáo cũng là chậm rãi gật đầu, nói. Lúc trước hắn cũng không có đạt tới ngân cốt cảnh, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn lúc trước là cố ý lấy nhục thân tiếp nhận viên hồng lần lượt mãnh kích, dùng cái này làm rèn luyện chi pháp tôi luyện nhục thân, bức bách tự thân đạt tới cực hạn, làm ra đột phá. Hắn tán thưởng lên tiếng, như vậy đảm phách cùng quả quyết để cho người ta sợ hãi thán phục. Còn lại mấy vị phong chủ, ngoại trừ Linh Quân phong chủ bên ngoài, đều là khẽ gật đầu, một người đệ tử có thể làm đến bước này cũng đích thật là có chút để cho người ta cảm thấy kinh diễm. Liên Y phong chủ nhìn thoáng qua nhíu mày, không còn như trước đó thong dong như vậy Linh Quân phong chủ, mỉm cười, nói. Xem ra cục diện này, thật đúng là phải có điều biến hóa. Linh Quân phong chủ hít sâu một hơi, tuấn mỹ như thiếu niên khuôn mặt duy trì bình tĩnh, nói. Lời này cũng quá sớm một chút, nhục thân đột phá, cực kỳ tiêu hao huyết khí, chỉ sợ lúc này chu. Góc truyện audio.com, Nguyên cũng không có mấy phần khí lực. Bất quá, mặc cho ai đều là nghe được hắn đã không còn như vừa mới bắt đầu như vậy, đối với Chu Nguyên triệt để không để mắt đến. Hôm nay cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh, lúc này chỉ sợ mới chính thức mở màn. Tại trên đỉnh núi vạn chúng chú mục kia, viên hồng sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua đạo thân ảnh đầy người máu tươi kia, Chu Nguyên đột nhiên bộc phát ra kinh người như thế lực lượng, đồng dạng là ngoài dự liệu của hắn. Loại sự tình thoát ly khống chế này, làm cho trong lòng của hắn có chút tức giận dâng lên. Đồng thời, hắn đồng dạng là hơi nghi hoặc một chút, cái kia lúc trước bị hắn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ Chu Nguyên, dựa vào cái gì đột nhiên có thể ngăn cản công kích của hắn. Gia hỏa này, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cách đó không xa kia Lữ Yên, Chu Thái, Trương Diễn ba người, đồng dạng là kinh nghi bất định nhìn qua một màn này. Ngược lại là Chu Nguyên lau lau vết máu ở khóe miệng, đồng tử chỗ sâu ngân quang lưu chuyển, hắn ngẩng đầu nhìn viên hồng phương hướng, giãn ra một thoáng thân thể nội có lốp bốp thanh âm vang lên. Hào quang màu bích lục như ẩn như hiện, có tràn đầy sinh cơ ôn nhuận lực lượng phát ra, nhanh chóng bổ sung Chu Nguyên thể nội tiêu hao huyết khí. Xem ra ngươi rất kinh ngạc, Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, sâm bạch răng lộ ra, đóng ngoặc vuông, viên hồng ánh mắt hơi trầm xuống, cười lạnh nói. Giả thần giả quỷ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi phấn khích như vậy, có phải hay không cố giả bộ đi ra. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái, lập tức có cuồn cuộn nguyên khí bay lên, cuối cùng trực tiếp là ở tại trước mặt tạo thành 10 đạo to lớn kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là tản ra kinh thiên lăng lệ kiếm khí. Ông, 10 đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng đáp xuống, đầu đuôi đụng vào nhau, như vậy thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Hiển nhiên, viên hồng cũng là thật sự nổi giận, không còn dự định trêu đùa. Hưu, 10 đạo kiếm ảnh tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, hắn ngẩng đầu lên, cũng là hít một hơi thật sâu, ở tại trong cơ thể, trong xương cốt có ánh sáng màu bạc nổi lên, lúc này nếu là tức đoạt huyết nhục mà nói, thì là sẽ phát hiện Chu Nguyên xương cốt tựa như ngân đúc đồng dạng, cực kỳ kỳ diệu. Ngân cốt có chút chấn động, có lực lượng kinh khủng bành trướng phun trào. Chu Nguyên năm ngón tay nắm chặt đấm ra một quyền. Trong máu thịt ngân quang tỏa ra. Oanh, một quyền kia oanh ra tiếng nổ chói tai vang lên, dưới chân mặt đất tựa như là bị xé nứt đồng dạng, vết rách điên cuồng lan tràn ra ngoài tựa như bị vô hình cự thủ chỗ xé mở. Ngân quang lan tràn, làm cho Chu Nguyên cánh tay vung ra kia, đều là tựa như bằng bạc. Tiểu huyền thánh thể, ngân cốt cảnh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia Chu Nguyên bộc phát ngân quang quyền ảnh, trực tiếp là cùng kiếm ảnh gào thét xuống kia đụng vào nhau, nhất thời cuồng bạo sóng xung kích bộc phát ra. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, răng rác, quyền ảnh cùng kiếm ảnh va chạm chỗ có nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên, tất cả mọi người là rung động nhìn thấy, trên kiếm ảnh có vết rạn hiển hiện cuối cùng ầm vang bạo tạc. Đạo thứ nhất kiếm ảnh bạo tạc về sau, ngân quang xuyên qua mà lên, không gian đều là bởi vậy trở nên có chút vặn vẹo, ngay sau đó, đạo thứ hai kiếm ảnh, đạo thứ ba kiếm ảnh. Liên, góc truyện audio.com, tiếp phá toái, đợi đến ngân quang xuyên qua mà quá hạn, 10 đạo kiếm ảnh, triệt để băng liệt. Ngập trời hãi nhiên âm thanh, lại lần nữa vang vọng mà lên. Viên Hồng sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, nếu như nói lúc trước còn có thể nói làm là may mắn mà nói, như vậy Chu Nguyên lần này bày ra lực lượng liền thật đã đủ để cùng hắn chính diện chống lại. Mà lại Chu Nguyên hiển nhiên cũng không phải đang cố ý cố giả bộ. Là lực lượng của thân thể, mà lúc này, Viên Hồng cũng rốt cục minh bạch Chu Nguyên lực lượng đột nhiên tăng vọt kia đến từ nơi nào, đó là nguồn gốc từ ngoại luyện chi thuật. Viên Hồng khuôn mặt chìm phải chảy ra nước bởi vì hắn có thể rõ ràng biết được tại nửa nén hương trước đó Chu Nguyên nhục thân đều không có mạnh như thế. Mà hết lần này tới lần khác tại bị hắn hung hăng đánh một trận tơi bời về sau Chu Nguyên nhục thân lại lần nữa bộc phát. Hiển nhiên, đó là bởi vì lại lần nữa làm ra đột phá. Chu Nguyên trước đó là đang mượn trợ lực lượng của hắn tôi luyện nhục thân để có thể đột phá cực hạn. Mà hắn lại là giữa bất chi bất giác trợ giúp Chu Nguyên hoàn thành một bước này. Đối mặt với loại tình huống chính mình tạo nên này, cho dù là Viên Hồng, lúc này trong lòng đều là có hối hận quay cuồng, nếu như sớm biết như thế, hắn nơi nào sẽ cố ý nhục nhã trực tiếp nên phát động mạnh nhất một kích triệt để đánh tan Chu Nguyên, làm cho hắn không có chút nào cơ hội xoay người. Cho nên nói, hiện tại Chu Nguyên thuế biến, đúng là hắn một tay tạo nên mà thành. Oanh, mà liền tại Viên Hồng trong lòng hối hận thời điểm Chu Nguyên thân thể có chút phục xuống tựa như chụp mồi báo săn, trong cơ thể hắn, xương cốt lóe ra ngân quang, lực lượng đáng sợ tụ đến. Cuối cùng ầm vang bộc phát, bạch, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp sụp đổ, mà thân ảnh của hắn, lại là trong nháy mắt biến mất. Như vậy tốc độ, làm cho vô số đệ tử mắt thường đều là không thể nhận ra. Thậm chí ngay cả Viên Hồng, đều vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh lướt qua, loại tốc độ kia, làm cho hắn con ngươi đột nhiên co lại. Viên Hồng không chút do dự mãnh liệt bắn trở ra, lúc này Chu Nguyên, làm cho hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm, cho nên hắn không dám tiếp tục như là trước đó như vậy đem hắn khinh thị. Oanh, nhưng mà hắn thân ảnh vừa lui, tại phía sau của hắn, không khí nổ tung, một bóng người mờ ảo chính là thoáng hiện đi ra. Sáng chói ngân quang bộc phát Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao cánh tay luân động ở giữa thiên nguyên bút chính là mang theo lực lượng đáng sợ quét ngang xuống. Dưới chân mặt đất xoẹt một tiếng, bị xé nứt mở vết tích thật sâu. Phá nguyên, vạn kình văn, bút đen gào thét mà xuống, cỗ lực lượng kinh khủng kia, làm cho Viên Hồng sắc mặt đều là vào lúc này kịch biến. Trong cơ thể hắn nguyên khí, vào lúc này không giữ lại chút nào quét sạch mà ra. Hạ phẩm thiên nguyên thuật kiếm thuẫn thuật. Hắn hét to lên tiếng, nguyên khí hội tụ, đúng là ở tại trước người, biến thành một mặt to lớn nguyên khí kiếm thuẫn tản ra xâm nhiên kiếm khí kiên cố đồng thời cũng có chứa lực phản kích. Nhưng là khi bút đen kia gào thét mà xuống, trùng điệp rơi vào trên nguyên khí kiếm thuẫn kia lúc hư không phảng phất là nổ tung lên tiếng, lại sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy. Góc truyện audio.com, trên kiếm thuẫn, vết rạn nhanh chóng lan tràn đi ra. Trực tiếp bạo tạc, kiếm thuẫn lúc nổ, vệt hắc quang kia rơi xuống, trực tiếp là trùng điệp quét ngang tại Viên Hồng trên eo. Đông, trầm thấp tiếng vang lên thời điểm cái kia Viên Hồng một ngụm máu tươi phun ra, mà thân ảnh của hắn cũng là chật vật bay rớt ra ngoài, rơi vào trên mặt đất kia, phanh phanh liên tiếp bắn ra, xinh xinh trên mặt đất xé rách ra dài đến ngàn trượng thật sâu vết tích. Đỉnh núi cùng ngọn núi bên ngoài, đều là vào lúc này yên tĩnh im ắng. Vô số ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này. Từ khi thủ tịch chi tranh bắt đầu đến bây giờ, đây là Viên Hồng lần thứ nhất rơi vào hạ phong. Hiển nhiên, Thánh Nguyên phong thủ tịch chi tranh cục diện rốt cục vào lúc này, xuất hiện biến hóa. Cách chương.